Nhị thứ nguyên trưởng khống giả, quyển 6, góc truyện audio.com, vừa đi vừa tính toán bước tiếp theo. Hai người rất nhanh một vòng càn quét sạch sẽ góc phố. Đồ ăn với hai người có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng lòng thưởng thức cái ngon vẫn là phải có. Còn ăn nữa không hay là đi chơi? Không được, đã no lắm rồi, hay là ta đi chơi thôi. Thật ngứa tay đây. Hanabi liếm mép một cái xoa xoa tay. Ban nãy sao không đánh hắn? Dù sao hắn cũng là hiếm có đối thủ mà. Hưng, muốn đánh với tên sấm sét kia cơ. Thế nhưng là bị ai đó đoạt trước đây. Hanabi bĩu môi một cái nói. Đối với Free hoàn toàn bỏ qua. Ha ha, ngươi không đánh lại hắn. Hừ, chưa thử làm thế nào biết được. Hanabi không tin tưởng lắc đầu nói. Kenji cũng lắc lắc đầu. Kenji nói cũng không phải sai sự thật. Đích thật Hanabi có sức đánh với Free. Thế nhưng đánh với Lasers còn chưa đủ. Chỉ ít là bây giờ. Một lớn một nhỏ tiếp tục đi xuyên qua phía trước. Lúc này đây Lasers cũng được đưa về công hội trong tình trạng hôn mê. Cũng may vết thương không phải quá nặng. Chỉ là mất sức cùng với vài vết thương nhẹ bên ngoài. Nghỉ ngơi vài hôm khỏe lại ngay mà thôi. À hát, Yêu Cao cùng In Vai gặp nhau sao? Nếu vậy hẳn thời gian trở lại cũng không xa. Lẩm bẩm một tiếng cuối cùng không nói thêm nữa. Cuối cùng hai người vẫn là đi tìm chuyện làm rồi. Trong khi đó, Free mang theo bất tỉnh Lasers trở lại công hội chữa trị. Những người khác hỏi gì cũng không nói. Free hiện tại lập tức đi tìm Makarov rồi. Trên giường bệnh, Makarov cau mày nhìn cháu trai bất tỉnh. Hắn không nghĩ rằng vừa đi không lâu Lasers liền bị thương như vậy. Cũng còn may không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là thoát lực cùng vài vết thương nhẹ mà thôi. Chuyện gì xảy ra, lúc này Free mới mang toàn bộ ra nói lại một lượt. Makarov âm thầm gật đầu một cái, đồng thời hướng về Kenji có đổi mới một cách suy nghĩ. Dựa theo lời Free nói, Kenji chắc chắn có liên quan đến Fairy Tail. Thế nhưng cũng chỉ là đời đầu đi, trong đó có những chuyện bản thân không được biết rồi, bởi lẽ dựa theo lời nói Kenji cũng không có ra tay toàn lực mà phút cuối Kenji vẫn là thu tay lại. Cách suy nghĩ này cũng không dám chắc chắn 100%. Đơn giản mà nói những người kia ít, có những người sống vài trăm tuổi hắn biết rõ, thế nhưng thực sự là nhiều vậy sao? Không thể nào, à còn chuyện này nữa. Đang nghe cô gái đi theo hắn gọi hắn là Kenji. Kenji sao? Tốt quen tai. Makarov âm thầm gật đầu cho phép Free rời đi sau đó lại nhìn hôn mê bất tỉnh Lasers mà thở dài. Đứa nhỏ này chưa bao giờ làm người ta bớt lo à. Thế nhưng những điều này Lasers không biết. Tiếp đến một đoạn thời gian dài các nơi thế lực bất lực công phá kết giới cuối cùng vẫn là từ bỏ. Dù sao thì bên đó cũng không có gây bất lợi gì. Chỉ là cho một đạo mệnh lệnh âm thầm đề phòng mà thôi. Tiếp nối 2 năm sau, hiện tại Kenji chính là an nhàn nằm ngủ ở đó tắm nắng. Không biết đào đâu ra bộ quần áo Hawaii vô cùng màu mè hoa lá. Bên cạnh Yêu Gao cùng In Vai cũng đã trở lại. Những người khác vẫn riêng phần mình đi chơi biệt tích, nằm lười ở đó, bên cạnh Yêu Gao bóc quả. In Vai đút ăn, bộ dáng ông hoàng khoái trá không thể tả, ngẫm thế giới này ngẫm lại vẫn thật tốt hưởng thụ đấy. Không có cao học khoa kỹ cho nên không khí vô cùng dễ chịu. Ngoài ra sau vài trăm năm khôi phục, xung quanh năng lượng tốt lành hít thở, thoải mái, ánh mắt Mimi Kenji bỗng nhiên mở bừng mắt ra, một tia tinh mang có như không xẹt qua. Há, sự kiện này rốt cuộc đến sao? Có lẽ nên đi Fairy Tail nhìn một lát. Không sai, sự kiện Lysana hẳn đang diễn ra đi. Đi thôi, phủi phủi người, ba người tuy không rõ Kenji muốn đi đâu. Thế nhưng ngay lập tức này Kenji mở ra thông đạo. Bên trong kia bắt đầu hí dài ra vài tiếng ngựa kêu. Ngay lập tức đó chiến xa bắt đầu lọc cọc chạy ra ngoài. Bốn Khải Huyền như sớm biết rõ liền vội vàng im lặng chờ đợi rồi. Lên xe về sau, hí một tiếng dài chiến xa hóa thành một dải lụa đen biến mất trên chân trời. Lần này là một cô gái sao? Yu Gao che miệng cười khẽ một cái. Không phải, Kenji cũng dứt miệng phủ quyết. Xác thực lần này đi vì Lisanna thế nhưng cũng không phải vì một cô gái. Mà là vì hai cô. Tất nhiên những này Kenji cũng không nói. Bốn người rất nhanh xuất hiện tại một bìa rừng phía xa Fiore. Nơi này bên dưới vẫn còn đang tiếng rít gào. A hát, xem ra có chút muộn thế nhưng vẫn kịp thời cứu vãn. Kenji khẽ cười hứng thú nhìn phía dưới. Phía chân núi Lisanna đang hóa thành điểm sáng. Hiển nhiên đây là đang bị Anima đưa đến Edolas. Kenji lúc này động, chỉ thấy trên trán mọc ra một đôi mắt ngón trỏ khẽ dương lên bắn về phía chùm sáng một thanh. Chưa dừng lại ở đó, tay bên kia nhanh vồ một cái thu Lisanna vào trong không gian. Cả quá trình diễn ra trong chớp mắt, hai người hiển nhiên không hề hay biết. Nhìn đến hai người thương tâm khóc lóc cũng không biết vì thế nào cho phải. Cô gái kia, linh hồn khá quen thuộc, thế nhưng là bán thành phẩm. Invai lúc này mở miệng nói một câu. Kenji hoàn toàn hiểu Invai đang nói điều gì. Đây là vì Mirazen chủ tu phép thuật nguyên cớ. Quỷ Satan, hướng về phía dưới đáp xuống. Bốn người xuất hiện thế nhưng hai người cũng không bất ngờ. Hay nói cách khác là không đủ tâm tư để nói thêm gì. Có thể như vậy chính là một bước ngoặt để các ngươi thay đổi đi. Trước khi tự biến mình thành thứ người không ra người thì ngươi cần phải tự biết mình là gì. Ngươi quan trọng của ngươi là ai? Bước chân chậm chạp bước đến. Kenji hướng lên đầu F-Man một ấn xuống. Không động đậy được, ngươi làm gì? Thả em trai ta ra. Hai người giờ này cả cơ thể cứng đờ lại. Kenji phân biệt hướng đầu của hai người mỗi người một tay ấn vào. Xong xuôi mọi việc mới xoay người rời đi. Ta giúp các ngươi ma diệt ý chí con quỷ trong người. Các ngươi sẽ không còn mất kiểm soát nữa. Như vậy gặp lại sau. Quả nhiên, Mirazen âm thầm kiểm tra bên trong cơ thể. Không còn giống lúc trước cuồng bạo khó kiểm soát. Thay vào đó là một cảm giác dịu êm dễ dàng nắm bắt xuất hiện. Nhìn bóng lưng đám người, hai người tâm trạng tuy không ổn định lắm, nhưng vẫn cố gượng hỏi, ngươi là ai, vì cái gì giúp chúng ta? Chấm, tin rằng trước đó các ngươi đã biết, còn vì sao thì có thể nói rằng Fairy Tail cùng ta có chút quan hệ nhỏ. Nếu muốn mạnh lên hoặc tìm câu trả lời thỏa đáng, có thể đến đảo trên trời tìm ta, lúc đó hẳn các ngươi sẽ hài lòng, khẽ cười một cái để lại bóng lưng cao lớn. Kenji cùng ba người trở về với chiến xa rời đi. Tìm ngươi sao? Mirazen im lặng nhìn đám người rời đi. Mới bắt đầu vỗ vỗ vai an ủi F-Man. Kenji, đi được. Hanabi hướng Kenji giơ ngón tay cái lên. Câm lặng nói một câu. Ý gì đây? Kenji bĩu môi nhìn Hanabi nói một tiếng. Thủ đoạn vô cùng cao minh. Cùng ta lúc trước giống như đúc. Yu Gao lúc này tiếp lời nói một câu. Invai không chịu yếu kém cũng mở miệng. Các ngươi còn đỡ, ta nhưng trực tiếp bị lừa. Invai, ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể như vậy nói. Trước kia rõ ràng ngươi muốn nhìn biển có được không? Khích khích, đúng là thật muốn nhìn biển. Nhưng là ngươi lại dẫn ta lọt hố. Người ta nói rằng nên anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng Kenji, ni đủ đặc biệt a. Nhân lúc cháy nhà hôi của. Ý gì, đại ca ngươi nhưng rõ ràng nhất đi. Hanabi bĩu môi nói một tiếng. Ta không có một người đâu. Ta nhưng muốn cả hai cơ. Ai ra, nhân lúc người ta tưởng rằng mất đi em gái thì có một người mang đến một niềm tin cùng với một bóng hình cao lớn đến không thể xóa. Thật tội nghiệp, nếu biết bản thân đứa em yếu quý bị ai đó bắt đi không biết sẽ thế nào. Hẳn là giận không được. Nhưng thay vào đó là vui mừng đi. Kenji, ni chiêu một mũi tên trúng hai con chim này. Được, Hanabi một lần nữa giơ ngón tay cái lên. Khục khục, nào có, đây là thuận tiện, ân, chỉ là thuận tiện. Kenji sờ mũi cười một cái. Có bao nhiêu bỉ ổi liền có bấy nhiêu hiện lên. Với hiện tại thực lực muốn hậu cung 3000 thì lại dễ quá. Thế nhưng là đâu phải ai cũng được liệt. Chỉ thích ai thì phải tự tay bắt lại, như vậy mới thú vị. Không thủ đoạn làm sao có thể tán gái. Đó gọi là cơ trí. Hắc hắc, càng tự nhủ càng thấy hài lòng. Kenji bỉ ổi cười một tiếng, dứt khoát phóng ngựa trở về. Cách chương.